Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 518, đau lòng biểu tình. Lục oánh oánh quan âm bình, miệng bình bị điêu khắc tuyệt đẹp ngọc chất nút lọ trận nghiêm ti khâu lại. Không có chút nào khe hở, quan âm bình mặt ngoài điêu khắc cổ quái ký tự. Loại này ký tự là rất nhiều tu vi một dạng tu đạo già dùng để khắc trận phù ký hiệu, lệnh đường tu kích động, cũng không phải là bề ngoài ký tự, mà là trong bình ngọc gì đó. Đó là một giọt ánh vàng rực rỡ, vàng óng dịch thể, to bằng hạt châu tiểu nhân dịch thể, lẳng lặng nằm ở bên trong. Đem quan âm bình cầm trong tay về sau, đường tu hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến, nho nhỏ này quan âm bình dĩ nhiên đủ có nặng mấy trăm cân. Nếu như là bình thường người, cho dù là sử dứt toàn bộ sức lực sợ rằng đều cầm không nổi. Ân, đường tu nhướng mày, làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia vạn cân lực lượng, dĩ nhiên không thể đem miệng bình ngọc chất nút lọ cho vẹt ra. Quan sát khoảng khắc. Đường tu rốt cục chợt, bề ngoài khắc ký hiệu, dĩ nhiên tại bình nét mặt tạo thành trận pháp, mà cái này trận pháp cực kỳ đặc biệt, dù hắn kiến thức rộng rãi, không có đi sâu vào giải khai dưới tình huống, cũng không biết tác dụng của nó, liền nó, bởi vì thời gian duyên cớ, đường tu không có lập tức nghiên cứu, mà là trực tiếp thu. Hướng phía bên trái người thứ tư gian phòng đi tới, mặc dù hắn thần thức bao phủ chung, không có phát hiện sóng linh lực vật đặc biệt, nhưng hắn vẫn tỉ mỉ quan sát thật lâu. Bất quá, làm hắn thất vọng là, hắn không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở một cái màu vàng long đầu mặt trên. Cái này long đầu rất lớn, toàn thân từ hoàng kim làm thành. Điều khác càng là tinh mỹ tuyệt luân, đường tu rời mang, phát hiện trọng lượng của nó chừng hơn 200 cân. Bên ngoài thang máy hành lang chung, ngồi trên ghế salon Tư Đồ Bá Dương, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đường tu chọn lựa kiện vật phẩm thứ hai, làm cho hắn rất hài lòng. Tuy là hắn cũng hiểu được cái kia quan âm bình cực kỳ đặc biệt. Nhỏ nhỏ cái chai trọng lượng liền có chừng mấy trăm cân. Nhưng bọn hắn Tư Đồ gia tộc đời đời nghiên cứu 7-8 thế hệ, dĩ nhiên không có người nào có thể nghiên cứu triệt đề. Vì vậy, đối với cái kia quan âm chai bị đường tu chọn lựa, hắn cũng chẳng có bao nhiêu không nỡ cảm giác. Tộc trưởng, đường tu chọn lựa kiện vật phẩm thứ ba là gia tộc chúng ta Kim Long Long Đầu. Trong tai nghe, truyền đến giam khống thất cái kia bên thành viên gia tộc thanh âm. Cái gì? Tư Đồ Bá Dương thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy dựng lên về sau. Bước xa hướng phía trong hành lang phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản cũng không giống như là một vị cao tuổi lão già. Khi hắn vọt vào bên trái người thứ tư gian phòng về sau, nhìn đường tu ôm cái kia hoàng kim long đầu hướng ra phía ngoài đi tới lúc, nhất thời đại nói rằng, đường tu, chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng, ngươi buông tha cái này hoàng kim long đầu, ta nguyện ý để cho ngươi lại chọn hai kiện đồ vật. Đường tu lắc đầu cười nói, Tư Đồ gia gia, chúng ta phía trước nhưng là nói xong. Ta bất kể chọn vật phẩm gì, ngài cũng sẽ không ngăn cản. Hiện tại ba cái vật phẩm đã chọn xong, ngài chẳng lẽ đổi ý à? Tư Đồ Bá Dương khóe miệng hung hăng rung động mấy cái. Cuối cùng vẻ mặt không nỡ nhìn một chút đường tu ôm hoàng kim long đầu. Dùng tay sờ soạng sau một lúc, khổ sáp nói rằng, ta Tư Đồ Bá Dương tuy là cực kỳ không nỡ, nhưng một bãi nước miếng một cái đinh. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hoàng kim long đầu, ta Tư Đồ gia tộc các lão tổ tông từng kinh phí cực đại tâm lực, hao tốn giá cả to lớn, thậm chí kém chút đưa tới ta Tư Đồ gia tộc tộc nhân ở mấy trăm năm trước kém chút diệt tuyệt. mới thật không dễ dàng đạt được. Không nghĩ tới, đến rồi ngày hôm nay thế hệ này, dĩ nhiên từ trong tay của ta mất đi. Đường Tu cười nói, không phải chính là một cái dùng hoàng kim chế tạo hoàng kim long đầu nha. Các ngươi Tư Đồ gia tộc hoàng kim còn nhiều mà, cùng lắm thì một lần nữa chế tạo một cái thôi. Ngươi biết cái gì? Tư Đồ Bá Dương há miệng, cuối cùng vẻ mặt khổ sở lắc đầu. Đường Tu thần sắc khẽ động, hiếu kỳ nói, Tư Đồ gia gia, cái này hoàng kim long đầu đã là của ta. Ta ba cái vật phẩm đều đã chọn tốt, cho nên ta cũng sẽ không đổi ý nữa. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, cái này hoàng kim long đầu đến cùng có đặc thù gì? Tư Đồ Bá Dương nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, ngươi thật xác định, 100% xác định. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, Tư Đồ Bá Dương yên lặng gật đầu, nói rằng, tương truyền, Hoàng Hà cùng Trường Giang hội tụ, chính là Kim Long hóa thân Vĩnh Trấn, sau lại không biết nguyên nhân gì, có người tìm được cái kia cái địa phương, dùng thần kỳ thủ đoạn đem Long Thủ chặt bỏ. Chúng ta Tư Đồ gia tộc đời đời, khi lấy được Hoàng Kim Long đầu về sau, đều nghĩ hết biện pháp, tìm kiếm hội tụ trong đất Long Thân. Đáng tiếc mấy trăm năm qua, vẫn không cách nào tìm được. Đường Tu hiếu kỳ nói, nếu như tìm được, có thể được cái gì? Tư Đồ Bá Dương nghiêm túc nói rằng, thật giả ta không rõ ràng, nhưng nghe đồn Long đầu cùng Long Thân liên tiếp, khôi phục Kim Long toàn cảnh, liền có thể cứu sống Kim Long, làm nó biến thành vật còn sống. Thậm chí, người nào nếu như đem Long đầu cùng Long Thân liên tiếp, người đó liền có thể thu được Kim Long tán thành, trở thành Kim Long chủ nhân. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu dở khóc dở cười nhìn Tư Đồ Bá Dương, nói rằng, Tư Đồ gia gia, các ngươi Tư Đồ gia tộc thành viên đều bị người khác tẩy não à? Loại này hoang đường nghe đồn cũng sẽ tin. Cái này hoàng kim long đầu hoàn toàn là từ hoàng kim chế tạo mà thành, chỉ là điêu khắc tinh mỹ, trông rất sống động mà thôi. Tư Đồ Bá Dương cười khổ nói, cho nên nói, ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng chúng ta trong kỳ môn người nhận đồng loại thuyết pháp này. Bởi vì đại thiên thế giới, chỗ thần kỳ vô số kể, nếu như là nghe đồn là giả, chúng ta tối đa chỉ là biết thất vọng, nhưng nếu như là thật, chúng ta Tư Đồ gia tộc có thể có được chỗ tốt lớn bao nhiêu? Tin tưởng không cần ta nhiều lời a. Đường Tu gật đầu cười, nói rằng, được rồi, các ngươi Tư Đồ gia tộc cái này hoang đường nghe đồn, liền từ hôm nay trở đi bị cắt đứt a. Về sau các ngươi gia tộc cũng không cần phí tiền tốn sức tìm. Đồ đạc ta mang đi, cho ta 10 ngày, ta đáp ứng ngươi hết thảy bùa đều sẽ giao cho các ngươi Tư Đồ gia tộc người trong tay. Bất quá, hy vọng đến lúc đó ngài có thể phái người đến Ma Đô bỏ lấy. Tư Đồ Bá Dương gật đầu, than thở, những phù lục kia cùng cái này hoàng kim long đầu so sánh với, ta càng coi trọng những phù lục kia. Nếu chúng ta đã nói trước, cái này ba kiện đồ vật liền đều là của ngươi. Ngươi trước để ở chỗ này a, ta phái người giúp ngươi mang đi ra. Đường Tu cười nói, không cần, ngài cầm dùm ta thanh đồng cổ đăng cùng Quan Âm Bình là được. Ta có thể ôm di chuyển cái này hoàng kim long đầu. Tư Đồ Bá Dương cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta có thể cầm nổi cái kia Quan Âm Bình sao? Đường Tu sững sờ, lập tức mới, chỉ có, thấy buồn cười nói, hoàn toàn chính xác, cái này Quan Âm Bình rất kỳ quái. Ta phát hiện trọng lượng của nó, so với cái này hoàng kim long đầu đều muốn nặng hơn một ít. Được rồi, liền phiền phức Tư Đồ gia gia phái người đem cái này hoàng kim long đầu rời đến ta xe lên đi. Tốt. Tư Đồ Bá Dương đáp đáp một tiếng. Sau mười mấy phút, hoàng kim long đầu bị bốn gã tinh trang đại hán rời đến đường Tu Land Rover trên xe. Bởi vì cốp sau không chứa nổi, Đường Tu hung tàn đem xe ghế sau ghế cho dỡ xuống, đem Hoàng Kim Long đầu thả vào bên trong, mà Quan Âm Bình cùng Thanh Đồng Cổ Đăng thì bị hắn lặng yên không tiếng động bỏ vào trong không gian giới chỉ. Đường Tu, đi Lộ Lộ nơi đó a, nàng còn chờ ngươi đấy. Tư Đồ Siêu đã sớm chạy tới, vẫn đợi ở phía bên ngoài viện, vẻ mặt đau lòng nhìn bốn gã tộc nhân đem Hoàng Kim Long đầu bỏ vào Đường Tu trong xe. Hắn mới chỉ có nỗ lực bình phục lại tâm tình, bài trừ mỉm cười nói rằng, Đường Tu cười nói, trong xe có thứ này, ta còn không dám tùy tiện ly khai, như vậy đi, ta cho Lộ Lộ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút có còn hay không sự tình, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Nói xong, hắn gọi thông Âu Dương Lộ Lộ điện thoại, đem Hoàng Kim Long đầu sự tình nói cho nàng biết. Sau đó, nàng không tiếp tục yêu cầu Đường Tu đi nàng ấy bên trong, mà là để phân phó Đường Tu trên đường lái xe cẩn thận. Trở lại Đường gia tổ trạch, đã là 12 giờ khuya đồng hồ. Lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là gia gia Đường Quốc Thịnh cùng phụ thân Đường Vân Đức đều còn chưa ngủ. Hai người đang trên ghế salon ở phòng khách ngồi nói chuyện phiếm, lượn lờ mùi trà vị càng là tràn ngập ở phòng khách mỗi một cái góc. Gia gia, ba, các ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Đường Tu mải vào cửa phòng về sau, liền vừa cười vừa nói. Đường Quốc Thịnh cười nói, ngươi ngày mai không liền muốn trở về Ma Đô nha, cho nên chúng ta chờ chờ ngươi, hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Đúng, hôm nay ngươi đi đâu? Keng chuông, chấm ngoặc kép. Đường Tu tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, mà vẫn là vài cái tin nhắn ngắn hơi thở đồng thời phát tới. Không gấp trở lại Đường Quốc Thịnh, Đường Tu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nhất thời trên mặt toát ra thần sắc cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, hai bút 215 ức cự khoản đã tụ vào tài khoản của hắn bên trong. Hơn nữa, còn dư lại hai cái tin nhắn ngắn hơi thở là Kim Môn Điền Hòa Lê Nguyên gửi tới, nói là tin tưởng Đường Tu nhân phẩm của trước giờ đem tiền chuyển cho hắn. Đường Tu ngẩng đầu, cười nói rằng, xuống phía dưới đi tham gia một hồi chợ đêm đấu giá hội, thu hoạch tương đối khá. Đường Quốc Thịnh thần sắc khẽ động, dò hỏi, người tham gia là Tư Đồ gia tộc cử hành đế đô đấu giá hội? Đường Tu cười nói, không sai. Đường Quốc Thịnh nói rằng, Tư Đồ gia tộc nội tình thâm hậu, gia tộc thực lực rất khó đánh giá, phỏng chừng coi như chúng ta Đường gia đều so với bọn hắn Tư Đồ gia tộc không mạnh hơn bao nhiêu. Mà bọn họ mỗi qua mấy năm hết Tết đến cũng biết dơ là một lần đế đô đấu giá hội, nói trắng ra là chính là một hồi chợ đêm đấu giá hội. Phách vật bán, đại bộ phận đều thuộc về không thấy được ánh sáng đồ đạc. Đế đô mỗi bên đại gia tộc sở dĩ đối với hắn Tư Đồ gia tộc mở một con mắt nhắm một con nhãn, là bởi vì Tư Đồ gia tộc chính là trong Kỳ Môn người. Tu Nhi, ta rất ngạc nhiên, ngươi làm sao sẽ nghĩ bắt đầu tham gia Tư Đồ gia tộc cử hành đấu giá hội? Đường Tu đem Lý Lao Sơn xin giúp đỡ nói một lần. Cuối cùng mới chỉ có cười nói, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới Vương Đạo Viễn vậy mà lại dễ dàng như vậy cùng Lý Lao Sơn biến chiến tranh thành tơ lụa. Bất quá, nếu chuyện của bọn họ đã giải quyết, ta coi như là công đức viên mãn. Đường Quốc Thịnh gật đầu cười nói, ngươi làm rất tốt. Đúng, ngươi còn chưa nói, ngày hôm nay đến cùng có thu hoạch gì đâu? Đường Tu cười nói, Tần Hoàng Bảo Ấn, Cửu Phượng Sai, đây là ta ở trên đấu giá hội tìm 31 ước đồ mua. Cái gì? Đường Quốc Thịnh cùng Đường Vân Đức đồng thời toát ra giải ra thần sắc. 31 ước, hắn cũng dám ở một buổi đấu giá bên trên chọn tìm 31 ước. Đây cũng quá đại thủ đại cước a. Có thể kiếm tiền là có thể dùng tiền. Đường Quốc Thịnh đột nhiên cảm giác được chính mình đem 500 ức giao cho cái này tôn nhi trong tay. Có phải làm sai hay không? Hắn như thế đại thủ đại cước dùng tiền, coi như là 500 ức, cũng không đủ hắn chơi đùa à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.